Thánh Vương, chương 307, thành của Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 307, thành của Thánh Vương. Dương Kỳ vừa nói xong hai chữ đồng ý thì Diêm Ma Quỷ Đế đã lập tức động thủ, hắn bay lên trời vung tay một cái, vô số tinh quang từ trên trời hạ xuống, những thành viên của Dòng binh đoàn đều tản ra, bởi vì bọn họ biết Diêm Ma Quỷ Đế ra tay không chỉ mạnh hơn họ gấp trăm lần. Bọn họ ở đại lục chấn đán làm mưa làm gió, thiếu chút là có thể bước vào con đường hành nghiệp thượng thừa đế, nhưng ở trước mặt Diêm Ma Quỷ Đế, họ không bằng cả một đứa trẻ. Cho dù là ở đại lục chấn đán, nhân vật Diêm Ma Quỷ Đế cũng là những người tồn tại trên cao, không ai dám nói lớn tiếng với hắn. Dương Kỳ, ta thi triển tụ khí thánh pháp vạn tinh dẫn lực, ngưng kết tinh lực cho thành trì của ngươi, tạo thành một cái thánh vực chuyển hóa thành một kiện pháp bảo, tuy rằng không bằng đại đế tháp của ngươi nhưng cũng là một phủ đệ không thua gì tiểu càn khôn giới, quang minh cảnh. Diêm Ma Quỷ Đế đang khoe thành tích của mình, hóa ra Diêm Ma Quỷ Đế đang triệu hoán vẫn thạch, thiên thạch, ngoài bầu trời làm tài liệu, ngưng luyện thành trì cho Dương Kỳ. Thành Ngân Nguyệt đang không ngừng mở rộng, quận chúa Ngân Nguyệt đứng ở phía sau Dương Kỳ mà dùng mình run rẩy. Thành Ngân Nguyệt thì cô ta đương nhiên hiểu rõ, trước kia cô ta ngưng luyện mất rất nhiều năm tháng mới được như bây giờ. Vậy mà lúc này Diêm Ma Quỷ Đế chi mới hạ thủ đã có biến đổi kinh người. Cho dù 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây đồng loạt động thủ cũng không phải là đối thủ của người này, vậy thì tên lĩnh vực của học viện thiên vị kia có cảnh giới gì? Thảo nào mà 6 vị đại thánh của Hoàng Triều Thiên không chậm chạp không muốn tấn công đại lục Phong Nhiêu, mà lại đi bẩm báo Huyền Không Sơn. Két két két két két két két, ánh sáng của những ngôi sao liên tục chuyển động, biến thành những dịch thể tăng cường cho thành Ngân Nguyệt, khiến cho tòa thành này phát ra ánh sáng như sao, ẩn chứa các ngôi sao như thiên hạt, nhân mã, song ngư, bạch dương. Ầm ầm, một trong thành Ngân Nguyệt, không gian đang không ngừng nổ tung tạo thành rất nhiều thông đạo vặn vẹo, còn một số lực lượng không gian ngưng kết thành tinh bích hệ, rất nhiều thông đạo thời không thông với các vi diện cấp cao, hút chân khí từ nơi đó vào thành. Diêm Ma Quỷ Đế đạp chân di chuyển, tay như che trời, tóm sao hái trăng, khí công cái thế khiến cho người xem hoa cả mắt. Dương Kỳ cũng không nhận ra hắn đang thi triển loại thủ pháp ngưng luyện nào. Cuối cùng hắn đành phải mở chủ chi nhãn mới nhìn thấy thủ đoạn của Diêm Ma Quỷ Đế, đúng thật là điêu luyện sắc sảo, mỗi một thủ pháp đều phân cách nguyên khí, đánh vỡ hạt căn bản, sửa thành những hình dạng mà mình muốn, kết cấu vật chất cũ đã được thay đổi. Chỉ có đạt tới đỉnh cao trong cảnh giới đại thánh mới có bản lĩnh này. Thành Ngân Nguyệt dưới tay hắn biến lớn biến nhỏ, hoặc tròn hoặc vuông, tầng đất trong thành bắn lên tinh quang, thẩm thấu tiến vào cả bùn đất, biến bùn đất thành tinh sa. Cát tinh khí tức như thiên đường. Thành Yến Đô đã được cơn mưa linh khí trong vòng 6 tháng gột rửa, mặt đất đều biến thành linh thổ, nói không quá chứ con người ăn bùn đất cũng có thể trợ giúp tu luyện. Nhưng mà số linh thổ này đều đã biến thành tinh sa, kết cấu vật chất đều bị ánh sáng của những ngôi sao chuyển hóa trở thành tiên dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở cảnh giới khí công chỉ cần dùng tinh sa, luyện chế pha thêm một số loại dược vật là có thể nhanh chóng tu luyện đạt tới cảnh giới khí tông, đột phá cảnh giới đoạt mệnh người. Dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Diêm Ma Quỷ Đế có thể nói là đã dốc hết toàn lực hòng có được kinh văn địa ngục của Dương Kỳ, hắn không kháng cự được sức hấp dẫn của kinh văn. Cuối cùng, tinh sa trên mặt đất thẩm thấu vào trong bùn đất cũng bắt đầu chuyển hóa, Diêm Ma Quỷ Đế một lần nữa ra tay, tinh thần lực rót xuống khiến cho một dải ngân hà xuất hiện trên mặt đất, ngay cả con sông Yến cũng biến thành một dải ngân hà. Vô số ánh sao lấp lánh, những đã chuyển hóa trở thành tinh ngư tinh thú, ma khí của Hắc Thi Sơn mạch cách đây ngàn dặm bị gột rửa trở thành thiên đường. Cá thủy thú, các loại động vật thực vật cũng loại lực lượng vô bờ này khiến cho Dương Kỳ phải bội phục. Cứ như vậy 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ khoanh chân ngồi trên đỉnh tháp nhìn Diêm Ma Quỷ Đế thi triển thủ đoạn tuyệt thế, cô đọng thành Ngân Nguyệt, chủ chi nhãn của hắn có thể phục chế tất cả những thủ đoạn của Diêm Ma Quỷ Đế, ngay cả cách vận dụng chân khí, kinh nghiệm ma đạo cũng hòa vào trong người hẳn. Tuy không phải là tu luyện, mà còn hơn hẳn tu luyện. Đang quan sát Diêm Ma Quỷ Đế vận công, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, cảm ngộ tinh thần đạt tới một trình độ nhất định, các loại tư tưởng kỳ diệu tầng tầng lớp lớp sinh ra, tạo thành hai hạt giống âm dương, hắn biết đây là âm dương và diệu dụng vận chuyển âm dương. Bắt đầu tìm hiểu âm dương biến, sau ngũ hành đương nhiên phải tìm hiểu được âm dương. Rất nhiều cao thủ truyền kỳ đã vướng ở cách cửa được âm dương biến hóa, mà bây giờ Dương ngồi xem Diêm Ma Quỷ Đế cô đọng thành trì, đã thức đột phá cửa ải này. NGTS này, không cách nào hiểu dùng 3 ngày 3 đêm ngắn âm dương, vô thanh vô mơ y, đây quả thực là một cái kỳ quan. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới âm dương biến, tiếp theo phải vận dụng âm dương nhị khí trong cơ thể, liên tục hấp thu trong lực lượng âm dương trong thiên địa, nung khô thành hạt giống, cuối cùng âm dương hóa thành thái cực, đột phá cực hạn đạt tới âm dương biến. Miên, com hiện giờ hắn chẳng qua mới chi là lĩnh ngộ mà thôi. Nếu như không lĩnh ngộ thì không có cách nào hấp thu lực lượng âm dương, chẳng khác nào muốn đi mà không có đường. Lúc này hắn đã sáng tỏ một phương hướng, cứ đi theo phương hướng này thì tu luyện còn gì trở ngại nữa. Hắn không sợ năm tháng khổ luyện, chỉ sợ là không có phương pháp, không biết con đường phía trước như thế nào, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược mới là kinh khủng nhất, đến lúc đó tốn bao công lao nhưng lại đi nhầm lộ số, hối hận cũng đã muộn. Thành của vương giả, ngừng kết cho ta. Cuối cùng, một cái cổ thành như một pháo đài xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó lớn hơn trước gấp chục lần, khảm vào giữa hư không, có khá nhiều hình của các chòm sao trên đó, lúc nào cũng hấp thu lực lượng tinh thần của thiên địa. Ở xung quanh nó có một tấm màng hư không bao phủ, ngăn cản người khác tiến vào, cho dù là cao thủ truyền kỳ cũng không thể xâm nhập. Diêm ma quỷ để đặt cái pháo đài này xuống, bố trí trong Hắc Thi Sơn Mạch. Hiện giờ toàn bộ Hắc Thi Sơn Mạch đã được chuyển hóa, trở thành một biển sao, mỗi một thân cây đều biến thành tinh thụ. Cây thành tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một con dã thú đều biến thành tinh thú, linh khí vô cùng dư thừa, quả thực là thánh địa tu luyện tốt nhất. Cái tòa thành này gọi là thành Thánh Vương đi, Dương Kỳ nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ xây dựng Thánh Vương hội, nó không ở trong học viện thiên vị mà chiêu nạp cao thủ ngay tại đây, các ngươi chính là những thành viên đầu tiên, là tầng lớp cấp cao, có biết không? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lúc này đang nói với hơn 10 thành viên dòng binh đoàn. Đám người này đều là cao thủ trên đại lục chấn đán, là những nhân vật kiệt ngạo vô song, đáng tiếc khi đối mặt Dương Kỳ lại chẳng dám tỏ thái độ, ai cũng nghe theo hắn bố trí. Cứ như vậy, thành Yến Đô và thành Ngân Nguyệt hợp làm một tạo nên thành Thánh Vương, có phạm vi 3.000 dặm, trong phạm vi này nơi nào cũng là thánh địa. Diêm ma quỷ đế thi triển thủ đoạn thông thiên, đã tạo nên một tòa thành không khác gì 4 đại học viện, Hoàng Triều Thánh Tổ. Có thể nói Dương Kỳ hiện giờ đã lập nên một tòa học viện thứ 5, nếu gọi là học viện Thánh Vương cũng không ai dám phản đối, quan trọng là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, lại có Diêm ma quỷ đế làm chỗ dựa, ai dám ý kiến. Nhưng mà Dương Kỳ lại không muốn làm như vậy, hắn muốn giết thái tử, sau đó lên làm người đứng đầu học viện thiên vị, đổi tên học viện thiên vị thành Thánh Vương hội. Hiện giờ có Diêm ma quỷ đế đại nhân ở chỗ này tọa chấn, các ngươi có thể yên tâm tu luyện xây dựng thế lực của mình. Dương Kỳ nói, ta phải đi tìm thư có thể đột phá tu vi, trăm ngày sau sẽ giết thái tử. Dương Kỳ, ta sẽ không giúp ngươi tọa chấn ở đây, ngươi là con mồi của ta không thế cho ngươi chạy trốn, à còn một kinh văn cảm ngộ nữa, mau giao ra đây. Diêm ma quỷ để nói, cái này giản đơn, Dương Kỳ lại truyền cho hắn một thiên kinh văn cảm ngộ, hình người màu vàng truyền cho hắn vô số công pháp, Diêm ma quỷ để có tu luyện ngàn năm cũng không hết. Đồ tố, Diêm ma quỷ đế giống như đang nhặt được một cái bảo tàng. Đúng là đồ tốt, Dương Kỳ, dù thế nào ta cũng phải theo sát ngươi, không cho ngươi chạy, việc tọa chấn giúp bằng hữu, gia tộc của ngươi tu luyện không khó, ta có trăm ngàn hóa thân, chi tùy tiện đưa ra một cái phân thân cũng được, hiện giờ ngươi muốn làm gì? Diêm ma quỷ để hết sức tò mò đối với Dương Kỳ, hơn nữa đôi bên còn đang đánh cuộc với nhau. Nếu như ngươi muốn đi theo ta thì phải đồng ý không được can thiệp vào công việc của ta. Dương Kỳ nói, ta sợ ngươi phá hỏng lần đánh cuộc này. Đương nhiên là không, Diêm ma quỷ để ta là ai? Diêm ma quỷ để nói, ngươi không nên cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi đã đồng ý thì ta cho ngươi biết cũng không sao, ta đi tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang trong đại lục Phong Nhiêu, nếu tìm được nó ta có thể kích phát tiềm năng vô hạn của đại đế tháp, nó sẽ giúp ta đột phá tới truyền kỳ biến thứ 6. Dương Kỳ cười, thế nào, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang? Diêm ma quỷ đế ngẩn ra, sau đó ha ha phá lên cười. Đúng vậy, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, đáng tiếc là ngươi không thể luyện hóa được hơn thánh ngân vạn lần. Hơn nữa mảnh vỡ đó nặng vô cùng, cho dù thượng cổ đại thánh cũng không thể cấm, ngươi làm cách nào mang nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng biết ở bên dưới đại lục Phong Nhiêu, trong đáy hư không vô tận đúng là có mảnh vỡ, đáng tiếc nó đã bị viễn cổ đại thánh cùng nhau bổ trí phong ấn, ta cũng không thể nhúng ta, ngươi có thể sao? Lần này ngươi nhất định thua rồi. Incom nó còn khó luyện hóa bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.